Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 637 một đám rác rưởi. Thất Tinh nghe vậy nhàn nhạt liếc Bắt Đẩu liếc mắt, chợt cười lạnh một tiếng, không lại phản ứng Bắt Đẩu, xoay người rời đi. Thất Tinh, ngươi dám khinh bỉ ta, Bắt Đẩu làm bộ liền đuổi theo. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng thấy Thất Tinh cùng Bắt Đẩu đều đã cách sau, cái này cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá, cũng không là tất cả mọi người đều như thế khó làm. Nhìn tình thế bây giờ, Bắt Đẩu không cần phải lo lắng, chủ yếu chính là Thất Tinh, tự nhiên, trừ Thất Tinh ở ngoài, chỉ sợ, còn có người bên cạnh. Cũng may, Thất Tinh trước mắt cũng không cách nào hoàn toàn hủy bỏ nàng thân phận của tóc húi cua ca, nếu không, chính mình chỉ sợ không sống tới vào giờ phút này. Không biết qua bao lâu, cửa phòng họp bị gõ. Diệp Quảng Quảng thẳng người lên, nhàn nhạt mở miệng nói, vào. Theo Diệp Quảng Quảng tiếng nói rơi xuống, đủ có vài chục người, theo ngoài cửa tiến vào phòng hội nghị. Gặp qua Minh chủ. Không sợ Minh mọi người thấy Diệp Quảng Quảng sau, thần sắc khác nhau, sau đó hướng về Diệp Quảng Quảng hành lễ. Diệp Quảng Quảng nhàn nhạt gật đầu, coi như là ra hiệu. Cái này hơn 10 người, sợ rằng đều là Không Sợ Minh cao tầng, có thể tới tham bái Không Sợ Minh Minh chủ tóc húi cua ca, ở trong Không Sợ Minh, địa vị há lại sẽ kém người một bậc. Minh chủ, ngài có thể trở về, thật là quá tốt rồi. Mấy năm nay, Minh chủ mất tích. Các thế lực lớn bộc phát không đem chúng ta Không Sợ Minh để ở trong mắt, càng là mấy năm gần đây, bởi vì Minh chủ không có ở đây quan hệ, chúng ta Không Sợ Minh có không ít chi nhánh làm phản, đưa đến Không Sợ Minh thế lực không lớn bằng lúc trước. Minh chủ, ngài cảm thấy, chúng ta phải làm gì mới tốt? Một vị mặc Âu phục người đàn ông trung niên, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mở miệng nói. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng thần sắc không biến, con này sợ, lại là Thất Tinh cố ý để cho người dò xét chính mình. Nếu như là thật sự tóc húi cua ca, tự nhiên sẽ có chính mình đường giải quyết, nếu như là giả, một cái sơ sẩy liền sẽ lộ ra sơ hở. Lúc này, Diệp Quảng Quảng ánh mắt lạnh lẽo, hướng về người đàn ông trung niên quan sát, một đám rác rưởi. Theo Diệp Quảng Quảng lời này nói ra, tại chỗ Không Sợ Minh mọi người, đều là sửng sốt một chút. Ta bất quá đi ra ngoài mấy năm, Không Sợ Minh lại bị các ngươi làm cho như thế chướng khí mù mịt, chật vật không chịu nổi. Bây giờ, ngươi còn có mặt mũi tới hỏi ta phải làm gì? Diệp Quảng Quảng quát lạnh một tiếng, bàn tay hung hăng hướng về ghế án kiện vỗ tới. Minh chủ thứ tội. Là thuộc hạ vô năng, giờ phút này, người đàn ông trung niên cái trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh, cũng không dám lại nhiều lời. Minh chủ. Điều này cũng không có thể trách hắn, dù sao. Minh chủ ngài mất tích lâu như vậy. Một chút thế lực đối nghịch thấy ngươi không ở, lúc này mới đối với Không Sợ Minh nổi lên một chút tâm tư, còn có những thứ kia làm phản chi nhánh. Chúng ta cũng thật không có biện pháp, một cái nào đó vị lão giả lạnh nhạt nói. Làm sao, ngươi đây là đem tội lỗi đều đẩy tới trên người của ta rồi, là bởi vì vấn đề của ta, đưa đến Không Sợ Minh suy bại, phải không? Diệp Quảng Quảng nhìn về phía nói chuyện lão giả. Thuộc hạ không dám. Cũng không có bất kỳ trách tội minh chủ ý tứ. Chẳng qua là nói thật mà thôi, lão giả nói. Ha ha. Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia lạnh giá nụ cười, chớ vì chính mình bình thường cùng vô năng kiếm cớ, minh bạch. Nghe tiếng, lão giả khóe miệng hơi hơi co rút, cuối cùng nhưng là gật đầu một cái, hiểu được, được, đem những thứ kia làm phản chi nhánh, còn có những năm gần đây nhất dám can đảm khiêu khích ta Không Sợ Minh thế lực. Làm thành một phần danh sách giao cho ta, Diệp Quảng Quảng lạnh lùng nói. Minh chủ là dự định chinh phạt những thứ kia làm phản chi nhánh cùng thế lực đối nghịch, Bắt Đẩu nhìn về phía Diệp Quảng Quảng. Ta tự có tính toán, Diệp Quảng Quảng lạnh lùng nói.